tình dở dang, ước mơ vàng phai ta. Vì thương chẳng nhớ vẫn là mơ. Tiếng nhạc sầu đã tan dần giữa đêm dài không trăng sao. Buông vòng tay sầu mang núi. Phần 3. Loan tới nhà mình vào khoảng 10 giờ sáng. Trời lúc này trở nên oi bức. Một cách lạ thường, mình ở sâu tuốt trong một con hẻm bẩn thỉu. Căn phòng của mình ở trên một căn gác xếp cao lêu đêu như một cái chuồng chim. Trời nắng nóng như một cái lò bánh mì. Trời mưa thì dột tứ tung. Mình thuê căn phòng đó 150, thêm 50 tiền điện nữa là đúng 200. Con bạn chủ nhà hạn chế đủ thứ, 2 ngày mình mới được tắm một lần. Điện thì đúng 10 giờ là cúp. Vậy mà uống thức khuya hơn để học bài cũng khó. Thắp đèn cây thì mụ la, sợ ngủ quên cháy nhà. Cháy nhà tôi đó thì anh lấy cái gì mà đền? Bán cái xác của anh đi, liệu có được 300 hay không? Mình vẫn thường vừa cười vừa kể cho Loan nghe những câu đó. Sừ nhà nó, cái thằng tao mà bán được, không bán được lấy 300 thì khốn nạn quá rồi, có phải không mày? Khi Loan bước vào nhà thì mụ chủ ngồi ở cái ghế xích đu ngay cửa. Nhận ra Loan là người thường hay đến chơi, mụ không hỏi nhưng cũng phải nói một câu ra oai. Cậu mình đó ở trên lầu, lên đó thì đi nhẹ nhẹ, chứ cái cầu thang nhà này không có chắc chắn lắm đâu nha. Người gì mà cứ bạn bè rầm rập. Loan thấy nóng mà, nhưng nó không nói gì. Nó hiểu hoàn cảnh hiện đại. Loan lẳng lặng đi lên lầu. Mình đang nằm ở giường thấy bạn đến, mình ngồi nhổm dậy. Nè, kệ mẹ nó, cái con mẹ ấy lắm điều ghi với tao hoài à. Loan ngồi xuống bên cạnh. Mỗi lần tới tức bỏ mẹ đi ấy. Mình xua tay. Ôi, ăn thua diện mẹ đó. Mày thỉnh thoảng mới bị có một lần, còn tao hằng ngày thì sao? Loan hãy còn hậm hực. Thuê nhà mà như là đi ở nhờ ấy, thì ở lặng mẹ gì? Ờ hay, không ở đây thì tự hỏi rằng ở đâu mới được hơn, giá rẻ mà, chịu khổ một chút còn hơn. Tao cố gắng cho hết cái qua giai đoạn khốn cùng này đã. Hơi nóng từ mái tôn phả xuống hầm hập. Loan phanh ngực áo, lấy một tờ báo gấp từ quạt phanh phạch. Tìm đường mà lĩnh đi, đắm đầy mà chịu như thế, quái như thế nào được. Mình ể oải gấp cuốn sách lại để lên kệ. Ừ thì đi, nếu hôm nay không hẹn mày, tao đâu có thèm nằm ở cái căn gác chó đẻ này. Tao bò ra vườn tao đàn nằm học còn khoái hơn. Chờ cho Minh mặc quần áo xong, cả hai xuống thang gác. Mụ chủ nhà vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế xích đu. Mụ nhìn theo hai người. Học trò học choẹt gì bọn này, toàn là cái đồ đá cá lăn dừa ở đâu không à. Thấy người ta có tuổi, không có đứa nào mà gật đầu chào được cho một cái. Mình bấm tay Loan ra hiệu cho bạn đừng có ra lời. Kệ cái con mày không nó đi, đối đáp làm chó gì cho nó phí lời. Thiệt là không hiểu sao mà con mẹ đó hôm nay lắm lời quá vậy. Những cái lần trước tao đến đây đâu có nức nổi dữ vậy. Trời gần về trưa, nắng chói chang. Loan và mình đi ra khỏi xóm. Mình hỏi: bây giờ mình đi đâu đớp chứ? Ê, lên quán anh Vũ đi, mỗi đứa chỉ hết 5 tỷ thôi mà anh thả cửa. Loan vừa đi vừa nhìn xuống chân. Tao có nghe nói đến cái quán đó, chưa bao giờ ăn cả. Mình trả lời lơ đãng: ăn cũng được, tao ăn cả năm nay rồi. Gạo xay thì hơi dối một chút nhưng mà càng bổ. Mày coi tao có bệnh hoạn gì đâu. Loan nhìn bạn: mày á thì không có bệnh hoạn, nhưng mà người của mày mới xanh mướt như là tàu lách vậy thôi. Mình nói nhỏ: tại tao ở cái căn nhà bần tiện quá, kiếm được khá tiền một chút là tao tất đi cho rồi. Mẹ kiếp, nhiều lúc tức học máu mồm ra phải cứ cầm như hết. Hai người tới quán anh Vũ vào khoảng 12 giờ trưa. Quán đông khách, phần đông là học sinh và trẻ em sống bằng đủ nghề lam lũ. Chỗ quầy mua tích kê đông nghẹt người. Cô bán vé đóng dấu lý tu mà vẫn không kịp bán. Quạt máy quầy vo vo trên trần làm mùi hôi từ quần áo lẫn với mùi nước mắm thịt cá xông lên nồng nặc. Khi lấy được hai cái kê ra, người mà đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mình lắc đầu: ăn được bữa cơm khổ như con chó vậy. Loan nhìn vào hai tấm giấy vàng ghi giá 10 đồng. Ủa sao mày bảo là chỉ có 5 đồng một bữa? Mình cười: hôm nay tao bao mày một bữa ngon nên tao xài bánh chút. Ở đây có hai loại tích kê, 5 đồng và 10 đồng. Giá đắt thì tất nhiên là ăn ngon hơn. Chỉ có những dịp đại lễ tao mới xài thử cái thứ tích kê này mà thôi. Trong khi nói, mình nhìn trước nhìn sau tìm bạn. Vừa thấy một cái bàn trống, nó vội nhào đến: ê, vào đây mày, giữ lấy chỗ, đừng có để cho thằng nào cướp nghe. Tao đi lấy thức ăn, lo bới cơm đi. Loan bắt chước những người khác, lấy một cái chậu nhôm ra thùng bới cơm. Cơm nóng bốc khói nghi ngút, hương vị gạo chín tỏa ra mông mốc mùi cám. Loan bới đầy một chậu mang ra bàn, sau đó nó đi kiếm hai cái bát, hai đôi đũa, lau sạch chất nhờn bằng một mảnh giấy. Mình cũng mang hai khay thức ăn ra. Trên mỗi khay có một tô canh bí nấu tôm khô, một đĩa đậu kho cài chua và một khúc cá lóc. Mình xoa tay: có vẻ xâm trò chứ mày. Loan biểu đồng tình: bà cả đội mà được như vậy là nhất rồi. Có khi tao đói rã họng ra mà không có 5 tỷ để mà đớp mấy bực chứ. Thôi ăn đi. Vừa nói dứt lời, mình vồ lấy bát, xới cần và ăn như máy. Bữa cơm còn lạnh, mình ăn không sót một món nào. Hắn luôn dùng nhắc nhở bạn: nè, phải ăn cho hết, đừng có bỏ uống nha. Nếu có thể ăn thêm được của ai thì cứ ăn. Mẹ kiếp, cơm chứ đâu phải là cứt đâu. 10 phút sau, chậu cơm và hai khay đồ ăn đã hết nhẵn nhụi. Chén nước mắm ở trước mặt mình còn lại một nửa. Nó nói: không uống được. Nhưng mà nuốt trôi á là tao cũng hút ráo. Loan phì cười về cái hành động tham lam của bạn. Mình hối. Thôi đứng dậy, mày theo tao đi tráng miệng. Hả? Tráng miệng gì? Mình kéo tuột Loan vào nhà bếp. Trên những chiếc lò khổng lồ, ba người đàn ông lực lưỡng xoay tròn, cặp bơi chèo, đánh chiếc thùng phì đốt cực. Khói bốc lên nghi ngút làm mồ hôi của họ nhỏ nhọt cả vào thùng cơm. Người đàn ông cầm chiếc khăn lót nâng bổng lên nồi cơm úp chụp vào cái thau vĩ đại. Cả đống cơm cào ngồn ngột đổ gọn vào chậu. Một mảng cháy to bằng cái mẹt vàng khè trắc ra. Bọn lõi đứng gần đó nhào vào cướp lấy cướp để. Mình cũng xách ra được một miếng cháy to tổ bố. Nó bẻ được đưa cho Loan. Táp thêm miếng cháy nóng hổi này nữa là chắc dạ. Ngon đất chịu được. Mình lại kéo Loan chạy tùng tù ra ngoài. Nó vồ lấy ve hột tiêu rắc lên miếng cháy, xịt tàu vị yếu thêm, rồi bẻ gấp đôi miếng cháy lại cho vào miệng nhai rau rấu. Loan cũng bắt chước làm theo mình, đứng dựa tường nhai cháy nhồm nhòm. À, thơm ghê đi ấy. Đôi mắt của mình mở lớn rạng rỡ. Ăn xong miếng cơm cháy, cả hai đứa đều no căng bụng. Mình lại dắt Loan vào lấy cà múc nước trà uống. Vừa xỉa răng, mình vừa chép chép miệng. Đáng đồng tiền bát gạo lắm. Nè, mày coi tao ăn no căng cả phòng cầu ra nè. Mình xoa bụng cười hinh hích. Loan vui lây cái vui của bạn. Nó thấy bạn vô tư và hồn nhiên. Loan ao ước lúc nào mình cũng được như bạn. Loan nói, nè, bây giờ đến lượt tao, mời mày một chầu. Chầu gì? Một là đi cinema, hai là đi uống cà phê. Mày có nhiều tiền không mà dám mời tao? Loan vỗ tay vào túi. Không có nhiều, nhưng mà đủ. Thằng em tao nó tiếp tế ngày hôm qua. Mình gạt đi. Hay, đủ thì không có nợ. Chiều nay tao phải đi dạy học. Vậy tốt hơn là mình nên đi uống cà phê rồi vào vườn tao đàn nghe một giấc nha. Loan gật đầu. Loan quen với cái quán cà phê ở đường Bùi Viện. Quán trông như một cái sở thú nhỏ. Chủ nhân của người quán trồng hoa, dây leo đầy quán. Giữa quán lại có một cái bể bằng kiên, bên trong nuôi một con cá vĩ đại. Suốt ngày nó bơi đi bơi lại nhẫn nhơn. Trên tường có hai cái lồng chìm, một lồng nhốt một đôi vạch khuyên suốt ngày hót líu lo. Lồng còn lại là một con sáo đứng soi gương và nói, chào ông. Mỗi lần khách hàng vào, con sáo lại sổ nhò liên tục. Bà chủ quán chạy ra la con vật, nhân tiện cãi chết. Tổ mẹ bay, ăn nói hỗn hào sao đập chết cha mày bây giờ đó. Đó, các ông thấy không? Một ông mà vô quán nó dạy cho con sáo nói bậy không à. Nó là con vật, nó có biết cái gì đâu. À, cái gì gì nó nói vậy á. Khách hàng dễ dãi bỏ qua. Loan và Minh vào quán, con sáo cũng chửi cho một tràng dài. Loan chỉ cười nói với Minh, hồi trước ở nhà tao ở gần đây, mỗi ngày tao phải ra quán này nghe con sáo nó chửi mấy kèo mới đã. Loan và Minh gọi cà phê đen. Mãi lúc đó mình mới báo cho Loan biết. Tao đã tìm cho mày một việc làm rồi, chịu khó nghe mày. Việc gì hả? Mình gặp cô. Thì kèm trẻ tại tư gia như tao vậy đó, mỗi tháng 8 bò. Loan mỉm cười nhìn vào mắt bạn. Tao chỉ mong có thế để đi học thêm. Mình cúi mặt nhìn xuống ly cà phê của mình, nó cầm cái muỗng khuấy đều đều. Nè, phải cố gắng chứ biết sao. Từ xưa tới nay ta có nhờ vả được ai đâu. Vả lại, mình muốn nhờ vả ai cũng chẳng có ai đâu. Giọng mình chợt trở nên buồn buồn, nó nói sang câu chuyện khác. Mày đừng có tưởng kiếm được tiền của thiên hạ dễ như trở bàn tay đâu nha. Loan hỏi tới. Thế cái gia đình mà mày định giới thiệu cho tao ra sao hả? Mình trả lời rành rẽ. Một gia đình rất là tử tế, nhưng mà cái thằng lõi mà mày dạy kèm là một đứa trời đánh thánh đồng đó. Một đứa trẻ siêu mất dạy. Loan tò mò hỏi tới. Nó mất dạy ra sao? Mày nói thử tao nghe coi. Mình cười khua khua tay trước mặt. Cái thằng lõi đó chừng 19 tuổi thôi. Khoảng chừng 9 tuổi thôi. Năm nay thi tiểu học, học dốt vô địch, hỗn mà còn du côn nữa. Ông bố của nó từng phải nhốt nó ở trên lầu, lấy xích sắt xiềng nó vào chân bàn. Vì sỉnh ra một cái là của cậu trốn đi chơi liền. Có mấy khi có mấy khi đó, nó đi mấy ngày liền rồi mới bò về nhà. Nhưng mà chưa có hết đâu, nó còn bẻ gãy cái chân bàn để đi luôn. Loan ngắt lời. Nhưng mà nhốt nó ở trên lầu rồi mà. Thì nó leo ổng máng xuống. Loan đưa tay lên gãi đầu. Khó thế đấy. Mình giải thích. Ấy, ta phải nói với mày trước, nếu khám nổi á thì nhận lời nha, còn không thì có quyền từ chối. Loan ngồi ngẫm nghĩ một lát, nó uống từng miếng cà phê nhỏ. Cuối cùng Loan gật đầu. Thôi được rồi, chẳng lẽ chưa thất nghiệp mãi thì sao? Mình khuyến khích. Cứ nhận lời đi, bước đầu tiên gian nan sau này mới đáng quý. Cái điều quan trọng nhất đối với mày đó trong giai đoạn đầu không phải là dạy học. Loan nhíu mày. Sao khó hiểu thế? Dạy học mà lại nói là không phải dạy học thì là cái mẹ gì? Mình chu mở ra và nói. Mày không nhớ các cụ nói hay sao? Tiền học lễ, hậu học văn à. Thì tao chỉ cách cho mày, cái tháng đầu tiên mà mày tới dạy đó, nó lôi thôi mày cứ đánh bỏ mẹ nó cho tao. Đánh, đánh, đánh hoài cho tới khi nào cô cậu một tởn lúc đó nó mới hậu học văn. Ok. Nói xong mình cười khì khì. Loan tiếp lời bạn. Nó cũng biết dạy lại tao tiên học lễ hậu văn chứ. Mình nắm tay lại díu díu trước mặt. Quýnh, quýnh thiệt là hăng, là đâu vào đó đó. Nếu cần mày cứ chơi đòn giang hồ làm cho cô cậu khiếp đảm trước là ăn tiền chứ có gì đâu. Loan cười xòe xòa. Thôi được rồi, thế bao giờ mày lôi tao đi giới thiệu đây hả? À, tối nay được không? Đối với tao thì sớm ngày nào hay ngày đó. Minh ngồi im lặng một lát. Mày cũng phải tính đến chuyện giải quyết cái chỗ ăn chỗ ở của mày trước cái đã chứ. Loan phân vân. Giải quyết bằng cách nào? Một tháng trời nay tao sống lang thang, tiền đâu mà thuê nhà? Mình ngồi ôm đầu suy nghĩ. À, được, tao sẽ giải quyết vấn đề cho mày. Mày sẽ về ở chung với tao. Loan cướp lời. Ở chung sao được? Cái con mẹ chủ nhà của mày nó diễn như con cái á, đời nào nó chịu. Mình chặt chặt lưỡi. Khó mấy gì, tao sẽ trả tiền thêm. Con mẹ đó chỉ thấy tiền là tuy khó một tí thì cũng phải chịu vậy thôi. Thời gian này là lúc đen tối của đời mình kia mà. Loan phân vân. Mày biết hiện giờ tao đâu có tiền. Thốt nhiên mình nắm lấy bàn tay của bạn. Tao biết chứ. Nè, đừng có lo, tao cố đi xoay sở cho mày. Tao đó sẽ bày chỗ của tao ít tiền trước, rồi mày sẽ ứng trả sau. Loan nhìn lên bàn tay của bạn. Ở cũng chưa yên, còn sự ăn uống nữa chứ. Mày lo thân mày cũng đã nặng lắm rồi. Đôi mắt của Minh thật tha thiết. Trong lúc này mày đừng có thèm suy nghĩ gì cho mệt óc. Dẫu sao ta cũng là thằng ra đời trước mày, phải nhận rằng cái tinh quái của tao không kém một thằng nào hết đó nha. Loan không nói gì, nó nhẹ nhẹ gật đầu. Lòng rưng rưng cảm động. Một lát mình rút tay ra khỏi tay của bạn. Bây giờ thì ổn rồi, bây giờ tụi mình chuồn thôi. Minh nhìn đồng hồ trên tường. Ây da, chết mẹ rồi, tao phải tới giờ đi dạy học đó. Thôi mày lang thang ở đâu đi, rồi chiều đúng 5 giờ chờ tao ở quán anh Vũ nha. Ăn cơm xong rồi tao dắt mày tới chỗ nhà của học trò mày. Hai người chia tay nhau. Loan đi lang thang lên Sài Gòn. Trời nóng nực một cách lạ thường. Nó rẽ vào một rạp hát, rạp Vĩnh Lợi, mua một cái vé vào coi.